Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát no 1. Chương 13 giờ 13, lần đầu tiên thăng cấp khu nghỉ mát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thiết trụ rời đi, Lý Dật mở hệ thống ra, chuẩn bị thăng cấp phòng ở của khu nghỉ mát một chút. Quy mô khu nghỉ mát của Lý Dật cũng không lớn. Toàn bộ khu nghỉ mát chỉ có một cái nhà hàng, 15 homestay, và một ít cơ sở thiết bị khác. 15 homestay này cũng không phải là loại homestay truyền thống, mà là kiểu nhà ở đơn sơ như trên internet. Toàn bộ homestay giống như một cái lều vải khổng lồ. Bên trong có phòng vệ sinh riêng và điện nước, bố trí gần như giống hệt với khách sạn, chỉ là mỗi căn nằm riêng mỗi nơi mà thôi. Vì quét dọn những homestay này, Lý Dật đã thuê một người gì quét dọn vệ sinh, nhưng mà vào tháng trước, bởi vì hiện thực không trả được tiền lương, Lý Dật đã giải tán tất cả nhân viên trong khu nghỉ dưỡng. Hiện tại, trong toàn bộ khu nghỉ dưỡng chỉ còn lại anh và thiết trụ. Lý Dật kiểm tra trong hệ thống một hồi, phát hiện thiết bị bên trong 15 homestay kia đều có thể thăng cấp. Ngay cả mặt ngoài cũng có thể xây dựng lại. Hơn nữa, bởi vì 15 homestay này là độc lập, cho nên mỗi một homestay đều có thể thăng cấp dựa theo các phong cách khác nhau. Điều này cũng có nghĩa là, Lý Dật có thể chế tạo ra 15 homestay mang phong cách khác nhau. Nhưng mà nếu cứ như vậy thì cần tốn nhiều danh vọng. Trải qua một phen cân nhắc thận trọng, Lý Dật cuối cùng vẫn quyết định thăng cấp 15 homestay dựa theo các phong cách khác nhau. Tuy rằng, thăng cấp dạng này hao tốn tương đối nhiều danh vọng, nhưng mà càng nhiều phong cách homestay thì lực hấp dẫn với du khách sẽ càng lớn. Chỉ cần tuyên truyền thỏa đáng, anh hoàn toàn có thể chế tạo 15 homestay thành nét đặc sắc riêng của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng. Đến lúc đó, chắc chắn có thể thu hút không ít du khách đến dừng chân. Lý Dật chọn ra 5 căn homestay có vị trí tương đối tốt để tiến hành thăng cấp trước. Bên trong hệ thống, có 10 tiêu chí để thăng cấp homestay, bao gồm bề ngoài homestay, hoàn cảnh, phong cách chủ đề, giường, điện gia dụng, ánh đèn. Mỗi một tiêu chí có thể tăng lên đến 5 sao, bao gồm các phong cách khác nhau. Cấp sao càng cao, tốn càng nhiều phí danh vọng. Chỉ khi thăng cấp các tiêu chí đến cùng một cấp sao thì mới có thể thăng lên cấp sao tiếp theo. Nói cách khác, nếu như Lý Dật muốn thăng cấp một căn homestay đến 2 sao, trước hết thì 10 tiêu chí của căn homestay đó phải đạt 1 sao mới được. Không biết sau khi thăng cấp toàn bộ tiêu chí này thì homestay sẽ có hiệu quả thế nào? Liệu có thể sánh ngang với những khách sạn 5 sao kia hay không? Lý Dật thầm nghĩ, trong lòng tràn đầy mong đợi. Sản phẩm của hệ thống đương nhiên đều là tinh phẩm. Cho dù chỉ là 1 sao thì phẩm chất của nó cũng vượt xa các sản phẩm tương tự trên trái đất. Sau khi Lý Dật suy tư một hồi, quyết định trước tiên sẽ tăng cấp phong cách chủ đề và giường của 5 căn homestay lên 1 sao. Dù sao thì homestay cũng dùng để ở. Một căn homestay có tốt hay không? Quan trọng nhất là ở có thoải mái hay không? Mà phong cách chủ đề và giường của homestay chính là 2 tiêu chí có khả năng lựa chọn nhất để cải thiện chất lượng. Chỉ cần hoàn thành tốt 2 tiêu chí này, cho dù các tiêu chí khác hơi kém một chút thì cũng có thể hấp dẫn không ít du khách. Hệ thống cung cấp rất nhiều chủ đề phong cách, bao gồm hoạt hình, điện ảnh, gió, phong cảnh tự nhiên. Mỗi một loại chủ đề đều cần 100 danh vọng để mở khóa. Điều khiến cho Lý Dật có chút buồn bực là 100 danh vọng này chỉ có thể mở khóa phong cách chủ đề này mà thôi. Nếu như muốn ứng dụng những phong cách này vào trong homestay thì cần phải tiêu hao kim tệ mới được. Nói cách khác, Lý Dật cần phải tự mình bỏ tiền ra mới có thể thăng cấp những homestay này. Mụ nội nó, sao cái gì cũng đều cần tiêu tiền thế? Lý Dật không nhịn được thầm mắng một tiếng. Anh vốn không muốn làm một hắc thương, nhưng mà hệ thống cứ nhất định phải ép anh đi trên con đường này. Nếu đã như vậy thì cũng đừng trách anh không khách khí. Sau này nếu có cơ hội, anh nhất định phải lấy lại toàn bộ số tiền mà hệ thống kiếm từ người mình từ trên người du khách. Trải qua một phen lựa chọn gian nan, Lý Dật cuối cùng chọn được 5 phong cách chủ đề tương đối được hoan nghênh. Sau đó, Lý Dật lại tốn 500 danh vọng để nâng cấp toàn bộ giường trong 5 căn homestay kia lên 1 sao. Cuối cùng, thăng cấp 5 căn homestay tổng cộng đã tiêu tốn của Lý Dật 1.000 danh vọng và 16.000 tệ. Lý Dật sáng sớm vừa kiếm 20.000 tệ, còn chưa kịp cầm ấm tay đã tiêu gần hết rồi. Xem ra buổi tối hôm nay nhất định phải thức suốt đêm làm bánh bao. Lý Dật tự lẩm bẩm, nếu không nỗ lực, cho dù anh có danh vọng thì cũng không có biện pháp thăng cấp khu nghỉ mát. Cần tổng cộng 1 tiếng mới có thể thăng cấp xong 5 căn homestay. Trong thời gian này, Lý Dật đúng lúc có thể đến nhà hàng ăn cơm, nếm thử tay nghề của Thiết Trụ một chút. Cũng không biết Thiết Trụ rốt cuộc làm những món gì. Lý Dật rời khỏi homestay, hướng về phía nhà hàng. Anh vừa đi tới cửa nhà hàng, đã ngửi thấy một mùi thơm cực kỳ dụ người truyền ra từ trong phòng ăn. Dịch: MBMS Translate. Cách chương.